Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 678, Bạch Thuấn bị trộm hào. Tranh này xem trên người, thật giống cùng Bạch Thuấn tư thái và khí chất có chút rất giống cái ý nghĩ này. Phương pháp dọa Chu Gia nhảy một cái, cẩn thận so sánh một phen qua đi, phát hiện quả thực như vậy. Hình thái không giống, nhưng rất giống, ở Thánh Sư Bạch Tử xuất hiện trước, còn chưa có xuất hiện quá, tả thực phong cách vẽ. Sở hữu họa tác đều là lấy thần ngự hình, lấy tư thế ngự hình dáng, vì lẽ đó Chu Gia cũng không hề để ý dung mạo chênh lệch, mà là so sánh hai người khí thế cùng tư thái. Nếu là ở trăm năm trước, có người dùng bức tranh này xem cùng Bạch Thuấn tiến hành so sánh, chỉ sợ cho rằng Bạch Tử có cổ thánh tiên hiền chi phong, lại như hậu thế bị Tào Tháo xưng là cổ chi ác lai, điển vi một cái đạo lý. Nhưng bây giờ, tuy nhiên ở bề ngoài không có ai nghị luận, nhưng Bạch Thuấn bất lão bất tử đất sống được trăm năm. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết phát hiện vấn đề. Từ lúc trước thì có một số ít người cho rằng Bạch Thuấn đã có tương tự trường sinh bất lão năng lực. Như vậy đã từng vị thánh sư kia khả năng cũng là hiện tại Bạch Thuấn bản thân. Chu Gia cũng từng nghe nói như vậy ngôn luận 167. Nhưng cũng không hề để ý. Cho tới bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thuấn bản thân, mới phát hiện manh mối. Hiện tại Chu Gia có một cái càng gan to suy nghĩ. Giả sử Bạch Thuấn bản thân trường sinh bất lão không có hạn chế, như vậy chắc chắn sẽ cái này gia thú bức họa, cũng chính là Viêm Đế Sáu Hiền Mộ bên trong cái kia một cái duy nhất hình người bích họa bên trong. Nhân vật chính cũng là hắn. Chu Gia còn nhớ rõ một vị trưởng bối từng theo hắn giảng giải bộ kia bích họa lai lịch. Nhân vật trong bức họa tên là Xích Tùng Tử. Đương nhiên, cũng không phải đạo gia Thiên Tông cái kia Xích Tùng Tử. Vị này, Xích Tùng Tử, danh tiếng mặc dù không kịp Hoàng đế Chi Sư Quảng Thành Tử có tiếng, nhưng ở nông gia cũng cơ bản là mọi người đều biết truyền thuyết nhân vật. Ai bảo vị này, Xích Tùng Tử, là Viêm Đế tự mình thừa nhận sư phó đây? Nông gia tự xưng là kế thừa thần nông Viêm Đế truyền thừa. Làm như vậy Viêm Đế lão sư, vị này, Tùng Tử, danh hào, trừ tầng thấp nhất phổ thông nông gia đệ tử, cùng với những chữ kia cũng không nhận ra, còn lại đồng dạng là cũng biết, bất quá nghe nói về nghe nói qua, liên quan với Viêm Đế chi sư, cụ thể truyền thuyết cố sự, cũng chỉ có đi qua sáu hiền mộ nhân mới có thể biết được. Tương truyền Viêm Đế chi sư có thể hô phong hoán vũ, thủy hỏa lui tránh, cái này thượng cổ truyền thuyết rất bình thường. Nhưng vấn đề là trước đó vài ngày Sở Quốc Hoài Nam phát sinh ôn dịch, Chu Gia bị Hạ Yến đi áp chế ôn dịch lan tràn, cùng Bách Độc Vương cái này thờ phụng ôn thần thần nông đối thủ một mất một còn hậu nhân hợp tác qua một đoạn thời gian. Từ Bách Độc Vương trong miệng, Chu Gia biết được hắn sợ hãi kia cá nhân chính là Tần Đế Sư Bạch Thuấn. Chu Gia không hiểu tại sao Bạch Thuấn muốn đi Phi Lỗ Man tộc nơi, còn muốn đặc biệt để bọn hắn không còn thờ phụng quỷ thần. Nhưng Bách Độc Vương hình dung một ít từ ngữ, hoàn toàn rồi cùng cái kia Viêm Đế chi sư giống như đúc. Thủy hỏa bất xâm, hô phong hoán vũ, thủy hỏa bất xâm, hô phong hoán vũ. Nhưng mà trên thực tế, lúc trước Bạch Thuấn ngủ động phủ bị Viêm Đế xông tới về sau, căn bản không có cho hắn nói bao nhiêu lời. Cái gọi là hô phong hoán vũ, thủy hỏa bất xâm, kỳ thực đều là nghe sai đồn bậy, từ từ hình thành truyền thuyết. Lúc trước Bạch Thuấn làm ra sự tình, chỉ là để một hơi gió mát đem Viêm Đế thổi ra đi, miễn cưỡng xem như hô phong mà thôi. CECG cho tới Xích Tùng Tử cái tên này, Viêm Đế bởi vì chưa từng dò hỏi Bạch Thuấn tính danh, chỉ nhớ rõ Bạch Thuấn lúc đó trên thân bị hồng sắc phiến lá bao trùm. Vì vậy liền lấy cái xích tùng tử đến đại biểu Bạch Thuấn. Sau đó Viêm Đế khiến người ta xây dựng 6 hiền mộ. Nói cho mọi người hắn khư bệnh duyên niên công pháp và tri thức đều là lão sư, thủ. Đồng thời khiến người ta dựa theo hắn miêu hội hình tượng. Đem lão sư khắc vào đại biểu thần nông đường trên vách. Hình thành hiện tại bích họa. Ở nông gia ghi chép, xích tùng tử trước mở Viêm Hoàng, sau nhận Nghiêu Thuấn, được xưng trái thánh, nhưng không thể không nói. Trừ nông gia ghi chép, xích tùng tử, ba chữ này thật sự là không có bao nhiêu người biết rõ. Kém xa hoàng đế chi sư Quảng Thành tử danh hào, điều này cũng hết cách rồi. Ai kêu Bạch Thuấn lúc trước chính là bị Viêm Đế đánh thức một hồi. Hắn đi rồi Bạch Thuấn liền tiếp tục ngủ hấp lại cảm giác. Mà cái này xích tùng tử cũng chỉ là Viêm Đế nói nhảm đi ra danh hào. Liền Bạch Thuấn bản thân cũng không biết. Hắn vẫn còn có như thế một cái clone. Bất quá, xích tùng tử, cái tên này chính là bởi vì biết rõ người quá ít. Vì lẽ đó quá lâu như vậy thời gian, dĩ nhiên ở hiện đại lại xuất hiện một cái. Đúng. Chính là phía trước nhắc tới cái kia, Hiểu Mộng trên danh nghĩa sư huynh, đạo gia Thiên Tông hiện tại trưởng môn nhân, xích tùng tử, lão già kia dựa theo nguyên bản thuyết pháp là, cùng Nhân Tông Tiêu Giao Tử quyết đấu thất bại, sau đó năm thứ hai tạ thế, nhưng vậy thì rất kỳ quái, theo lý mà nói cái kia, xích tùng tử, thực lực cũng không thấp, coi như quyết đấu thất bại. Cũng sẽ không như thế yếu đuối liền đánh giám. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Rất có thể là bởi vì lão già này trộm nick Bạch Thuấn clone. Bị thiên địa trừng phạt. Tuy nhiên xích tùng tử chỉ là Viêm Đế lập đi ra một cái tên. Nhưng vô hình chung cũng đại biểu Bạch Thuấn tồn tại. Người bình thường nếu như đặt tên cùng Bạch Thuấn trùng tên. Nhiều nhất mọi việc không như ý. Yếu đuối nhiều bệnh mà thôi, mà cái này, xích tùng tử, một mực hay là tu đạo, tu hay là thiên tông thiên đạo, đây là muốn chết, PS, Viêm Đế lão sư là xích tùng tử là thật sự có ghi chép, không tin 100 độ, QAQ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.